Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, năm mới tiệc. Cái gì gọi là cổ quái kỳ lạ? Cam Cốc Vũ không khỏi cho phái một cái đầu băng. Nói ra, đây chính là ca bỏ bao công sức nằm gai nếm mật. Chuông linh khí của thiên địa tập tinh hoa của Nhật Nguyệt mới làm ra sủi cảo nhân bánh. Xưng là vitamin số 1 nhân bánh hệ liệt. Cũng không phải nghĩ ăn thì ăn đạt được. Nhất, tiểu nói, đúng. Phái kém chút không có bị cái gì thiên địa linh khí Nhật Nguyệt. Tinh hoa cho cười đau sốc không? Chỉ vào một cái chậu nhỏ nói. Đó không phải là bánh nhân thịt tăng thêm chút măng đinh à? Nói đến như vậy mơ hồ. Người dám nói ca măng mùa đông không phải chuông linh khí của thiên địa. Tập tinh hoa của Nhật Nguyệt mới mọc ra. Cam Cốc Vũ ngụy biện nói. Không tệ, đó chính là một chậu thịt gà măng mùa đông nhân bánh. Là tướng rửa sạch thổ thịt ức chặt thành thịt mềm bùn. Lại gia nhập hành khương mát, rượu gia vị canh loãng cùng muối tinh trộn đều. Cuối cùng lại gia nhập một chút kích xào qua măng mùa đông mảnh đinh quấy sau chế thành. Phái lười nhác nhả rãnh, chỉ là lườm hắn một cái. Liền chỉ vào một cái khác bồn hãm liêu nói. Cái này giống như cũng là măng mùa đông nhân bánh Nga. Cái kia là tương ba đinh nhân bánh. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Dùng chính là măng đinh. Thịt đinh cùng khoai tây đinh xào chế. Gia nhập nước cùng lão rút. Đại hỏa thu nước sau lại sát muối gia vị là đủ. Cái này không chỉ có thể dùng tới làm sủi cảo nhân bánh. Trực tiếp dùng để ăn với cơm cũng là 10 phần mỹ vị nha. Vậy ta thử trước một chút cái này. Phái nhãn tỉnh sáng lên. Múc một muôi tương ba đinh nhân bánh phóng tới trong tay mình sủi cảo trên da. Nhưng hậu tam hạ năm trừ nhị tướng bao thành một cái sủi cảo. Cam Cốc Vũ thấy thế. Khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi cái này bao sủi cảo thủ pháp. Ngược lại là rất thông thạo mà. Kia là tự nhiên. Phái lập tức một mặt tốt sắc. Còn kém không có mũi vểnh lên trời. Bao cái sủi cảo mà thôi. Nhìn mấy lần cũng sẽ. Có thiên phú. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Nghĩ lúc trước cha hắn dạy hắn bao sủi cảo. Thế nhưng là bỏ ra thời gian thật dài mới làm đến không lọt nhân bánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia mổ heo chi pháp. Ngươi lại là từ đâu nhìn mấy lần học được. Sau đó Cam Cốc Vũ lại đem hắc nha chư bánh nhân thịt. Thịt cá rau hẹ nhân bánh. Cà chua trứng gà nhân bánh chở hãm liêu nhất giới thiệu cho đám người. Đương nhìn thấy rau thơm nhân bánh thời điểm. Duẫn Y mặt ánh mắt không khỏi sáng lên. Mà phái thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người những này hãm liêu đều tốt a thối tiểu quỷ. Không ngờ, Lị Na lại là đối những này sủi cảo nhân bánh toàn diện không hài lòng lắm. Bĩu môi nói, Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Thích ăn có ăn hay không Lan? Trướng mắt ca sủi cảo nhân bánh. Vậy ngươi đi ngươi lên a. A oa ca ca. Chính có ý đó. Không ngờ Lị Na lại là yêu kiều cười một tiếng. Thẳng hướng về sau chù đi đến. Cam Cốc Vũ thấy thế sững sờ. Cái này xú bà nương lại là muốn ồn ào loại nào. Rất nhanh. Lị Na bưng một bồn nhỏ nàng tự chế sủi cảo nhân bánh tiêu tiêu nhiều địa trở về. Đám người nhìn lên. Lập tức mặt đen đến nói không ra lời. Chỉ gặp kia trong chậu đỏ đồng đồng một mảnh. Ngoại trừ quả ớt tương vẫn là quả ớt tương. Ngược lại thật sự là phù hợp khẩu vị của nàng. A oa ca ca, vitamin số 2 nhân bánh. Nghiền ép hết thầy có hay không? Lị Na phối hợp tướng một muôi quả ớt tương bao tiến vào một ổ bánh ra bên trong. Một màn kia hỏa hồng xuyên thấu qua sủi cảo da chiếu ra. Thấy chúng ra đầu tê dại. Ca đề nghị, xú bà nương bao sủi cảo đơn độc thả một cái nồi bên trong nấu. Cam Cốc Vũ lập tức nói. Nói đùa, ngộ nhỡ cái này quả ớt nhân bánh sủi cảo nấu tàn. Kia một nồi sủi cảo ai còn dám ăn. Tán thành, đồng ý, cứ làm như thế. Không thể đồng ý càng nhiều. Này, các ngươi đôi này quả ớt trần trụi kỳ thị. Lị Na lập tức bất mãn nói. Cam Cốc Vũ quả quyết động độc tài kỹ năng. Ngươi còn dám có ý kiến. Ca liền tước đoạt ngươi bao sủi cảo quyền lợi chung thân. Tướng Bao sủi cảo nhiệm vụ giao cho trong hành lang đám người. Cam Cốc Vũ lại về tới bếp sau. Gần sang năm mới sủi cảo ắt không thể thiếu. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Mà lúc này bếp sau bên trong đã cua tốt hơn nhiều măng mùa đông phiến. Dùng ăn măng mùa đông trước. Bình thường sẽ dùng nhạt nước muối nấu lan. Lại phóng tới nước lạnh bên trong ngâm nửa ngày. Như vậy có thể đi trừ măng mùa đông chứa đại lượng cỏ chua. Cũng có thể bỏ đi kia cỗ đắng chát chi vị. Khiến cho phong vị càng tốt. To lớn nồi đất bên trong. Lúc này đã toát ra nhiệt khí. Một cỗ măng đặc hữu mùi thơm ngát xen lẫn trong mùi thịt bên trong. Từ nồi đất bên trong tiêu tán mà ra. Không khỏi khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Cam Cốc Vũ để lộ nắp nồi liếc mắt nhìn. Lại quấy hai lần. Khẽ gật đầu nói. Măng mùa đông canh sườn đã nhanh tốt. Lại nướng một hồi liền có thể ra nồi. Biết. Một bên Tiêu Tiêu lên tiếng. Tiếp tục nói. Vũ ca ngươi muốn hắc nha chư thịt vụn cũng chặt tốt. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu cười. Vậy được. Ca cái này liền bắt đầu. Nói hắn liền tới đến lò trước. Tướng một khối hắc nha chư dầu đặt vào trong nồi tan ra. Sau đó đổ vào sớm đã pha tốt măng mùa đông phiến. Bắt đầu lật xào. Đương măng mùa đông bị xào đến màu vàng nhạt lúc. Cam Cốc Vũ liền đem nó khống dầu mò lên. Lại đem thịt heo hạt đổ vào trong chảo dầu xào hương. Sau đó phục tướng măng mùa đông phiến đổ vào trong nồi kích xào. Kích xào quá trình bên trong. Cam Cốc Vũ theo thứ tự hướng trong nồi gia nhập muối, xì dầu cùng đường trắng, đương mùi thơm bốn phía thời điểm, hắn vẫn không quên lại rót bên trên một chút dầu vừng. Sau đó lật xào lên nồi, cái này một nồi cán kích măng mùa đông liền xem như hoàn thành. Một mực tại một bên quan sát học tập Tiêu Tiêu, vội vàng hỗ trợ tướng cán kích măng mùa đông phân bàn sắp xếp gọn. Chỉ bất quá ở giữa cũng nhịn không được vụng trộm hai cái. Trong nháy mắt liền bị cái này giòn non gồm nhiều mặt cảm giác cho bắt làm tù binh. Cam Cốc Vũ nhìn ở trong mắt. Không khỏi bật cười nói. Đoàn nhỏ tử. Hương vị như thế nào? Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá vẫn là lập tức khen. Tươi giòn sướng miệng. Không buồn bực không ngán không nói. Còn mang theo một cỗ tươi hương. Cảm giác so trước đó chúng ta tươi măng thịt nướng còn tốt hơn ăn. Đó là bởi vì ngươi ưa măng hương vị. Cam Cốc Vũ cười nói. Đạo này cán kích măng mùa đông chủ yếu đột xuất chính là măng hương vị. Mà tươi măng thịt nướng bên trong măng. Càng lớn tác dụng là dùng đến giải dầu mỡ. Đột xuất chính là thịt phong vị. Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp chớp liên tục. Gật đầu nói. Ta cảm thấy món ăn này khẳng định lại so với tươi măng thịt nướng còn muốn được hoan nghênh. Kia, liền đem nó gia nhập chúng ta vitamin mùa đông xa hoa cơm chưa đi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trên thực tế, dùng măng mùa đông thịt xào, thậm chí là trực tiếp dầu muộn măng mùa đông, đều là 10 phần lựa chọn tốt. Cách làm cũng cơ bản giống nhau. Đồ ăn bên trên, chúng ta có thể làm nhiều một chút sáng tạo cái mới mà. Tiêu Tiêu hưng phấn điểm nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, đúng lúc này, Duẫn Y Mạt cùng Phái Phái bưng mấy mâm lớn gói kỹ sủi cảo đi đến. Sủi cảo đều gói kỹ à? Hiện tại liền xuống cái nồi sao? Đương nhiên, Cam Cốc Vũ chỉ bên cạnh một ngụm nấu làm bún ăn nồi lớn. Vừa chỉ vì lị na bài quả ớt nhân bánh sủi cảo chuẩn bị cái nồi. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ sủi cảo vào nồi rồi. Nấu sủi cảo cũng có một chút tiểu kỹ xảo. Trong nồi lạnh nóng nước đều có thể. Nhưng trực tiếp nước lạnh nồi hạ sủi cảo càng tốt hơn. Nhưng giảm ít một chút bởi vì lặp đi lặp lại sôi trào tạo thành tệ nạn. Trong nồi nước mở lúc. Có thể gia nhập một chút nước lạnh dừng sôi. Lặp đi lặp lại 2 đến 3 lượt có thể khiến bánh sủi cảo càng nhanh địa chín mọng. Lại bắt đầu ăn cảm giác cũng càng tốt hơn. Đường sủi cảo tất cả đều hiện lên lúc liền có thể tắt máy. Lúc này có thể đắp lên nắp nồi lại buồn bực một hồi. Nấu ra sủi cảo sẽ tốt hơn ăn. Rất nhanh, đám người tự tay bao sủi cảo cũng bị vớt ra khống thủy giả bàn. Một đoàn người liền dẫn từng đạo mỹ thực đi tới trong hành lang. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.